Chương 1363, ta muốn cho tỷ tỷ ngươi một cái công đạo. Đột nhiên, Hoàng nghĩ tới một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Đến dưới đất thành về sau, hắn sẽ không hiểu thấu đau lòng. Hôm nay nhìn thấy Lạn Sở về sau, trong cơ thể hắn liền xuất hiện như vậy một giọt khế ước hủy hệ tờ gì cờ hở. Lạn Sở ở cái địa phương này, nhìn thấy Lạn Sở, hủy hệ tờ gì cờ hở xuất hiện biến mất. Chẳng lẽ hắn lúc nào cùng Lạn Sở đế giới khế ước không có khả năng à, không nói trước hắn ra đời về sau, chiến tranh lúc bắt đầu thời gian liền rời đi, lại nói, liền xem như hắn không hề rời đi, cũng không khả năng sẽ cùng Lạn Sở đế ký khế ước. Bởi vì lúc kia Lạn Sở ngủ say tại cái này trong thành thị dưới mặt đất. Dạ Sát gặp Hoàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, có chút lo lắng hỏi, thế nào Hoàng lấy lại tinh thần, nhìn xem Dạ Sát lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới một việc mà thôi. Chúng ta vẫn là đi cung điện an bài một chút sự tình đi, Lạn Sở đi ra, hiện tại không có khả năng rời đi địa hạ thành, tổng phải nghĩ biện pháp ứng đối. Tốt. Dạ Sát nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Đứng người lên, cùng Hoàng cùng một chỗ hướng về cung điện đi ra bên ngoài. Chờ đi đến trước cung điện mặt thời điểm, Dạ Cốt cùng mẹ rồi nhìn thấy Dạ Sát cùng Hoàng tới, đều chạy tới. Vương tử điện hạ, ngươi có khỏe không? Dạ Cốt nhìn xem Hoàng, cực kỳ lo lắng. Dạ Sát thiếu gia ôm Vương tử điện hạ lúc trở về, Hoàng tử điện hạ khỏe miệng còn có máu tươi. Ta không sao. Hoàng khẽ cười cười, nhìn xem mẹ rồ cùng Dạ Cốt nói ra, đem tất cả đều gọi tới, ta có chuyện muốn tuyên bố. Mẹ rồ cùng Dạ Cốt liếc nhau, ngay sau đó rời đi tại chỗ. Chờ mẹ rồ cùng Dạ Cốt lần nữa đến thời điểm, trong cung điện người đều tụ tập tới. Nhìn thấy Hoàng hảo hảo, những người kia cũng yên lòng, sau đó một người trong đó hỏi. Vương tử điện hạ, không biết người muốn tuyên bố chí chuyện gì? Hoàng ánh mắt từng cái đảo qua những người kia, theo rồi nói ra, là Lạn Sở sự tình, ta nghĩ nói cho các ngươi biết, Lạn Sở đã tỉnh lại, cái kia ba bộ thi thể chính là bị Lạn Sở giết chết, Lạn Sở tại địa hạ thành, ta bắt đầu từ ngày mai sẽ đề phòng toàn bộ địa hạ thành, các ngươi QNZ không nên chạy loạn. Cái kia Lạn Sở tỉnh làm sao lại nhanh như vậy liền tỉnh? Đúng vậy à? Hơn nữa hết lần này tới lần khác vẫn là ở thơ y điếm na y, hiện tại đúng là bọn họ gian nan nhất thời điểm, bên ngoài không thể đi ra ngoài, hiện tại ở phía dưới lại có Lạn Sở, cái này nên làm cái gì? Các ngươi đừng đi ra ngoài là được. Hoàng nhìn xem những người kia, ánh mắt kiên định, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi. Mặc kệ hắn có thể hay không ứng phó Lạn Sở, bảo hộ những người này là hắn chức trách. Vương tử điện hạ, bên ngoài QNZ sẽ cố gắng. Một đám tiểu hài chạy vào, nhìn xem Hoàng nói ra. Hoàng nhìn xem bọn họ nhẹ gật đầu, sau đó hướng về đi ra bên ngoài. Hắn muốn đi chỗ đó hỏi rõ ràng. Hỏi rõ ràng cái kia khế ước có phải hay không cùng Lạn Sở có quan hệ. Dạ Sát gặp Hoàng tốc độ cực nhanh hướng về cung bên ngoài điện đi, liền đi theo. Dạ Sát, ta có chút việc đi tìm hắn, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì, làm phiền ngươi giúp ta bảo hộ đám người này. Dạ Sát nghe vậy nhíu nhíu mày lại, thân hình lóe lên đã đến Hoàng trước mặt. Hoàng dừng bước lại, nhìn xem Dạ Sát, một đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định. Hắn đánh không lại Dạ Sát, có thể dù là vậy, hắn vẫn là muốn đi. Hắn nghĩ hỏi rõ ràng, vì sao hắn và Lạn Sở có khế ước. Nhìn xem Hoàng cặp kia trong con mắt xanh kiên định, Dạ Sát thở dài một tiếng, ta là không quản được ngươi, bất quá ngươi muốn đi tìm Lạn Sở có thể, nhưng nhất định phải còn sống trở về. Ta muốn cho tỷ tỷ ngươi một cái công đạo. Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ còn sống trở về.